Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1678, rất là hiếu kỳ. Ba canh, Long Phong nói, cũng là Tử Hằng, Tử Anh, Thiên Toại muốn nói, trước ngắt lấy hải linh quả, cầm tới hai viên hải linh quả, mới là trọng yếu nhất a, còn không có phân phối đâu. Làm sao lại hái? Trước tiên nói một chút làm sao phân phối đi. Kim Tô Nhi không có mở miệng, chỉ là ngoạn vị nhìn chằm chằm Long Phong. Kim Huyền lại lên tiếng, chớp chớp nặng nề lông mày, âm thanh thoáng nặng một chút. Chớp mắt, Long Phong, Tử Hằng, Tử Anh, Thiên Toại sắc mặt đều hung hăng nhất biến. Đáng chết, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quả nhiên Kim Tô Nhi tới, cũng không phải thật sự đến xem trò vui. Không phải đã nói làm sao phân phối sao? Chúng ta bốn nhà thế lực, đều tự hai viên, còn lại một viên, cho những thứ này những con kiến nhỏ dành ăn. Long Phong ngẩng đầu, ngưng tiếng nói, ánh mắt rất ngưng tụ. Loại này liên quan đến lợi ích chuyện, hắn không khả năng để một phần. Nói là tốt. Có thể bản tiểu thư cũng không thể đi một chuyến uổng công a. Bản cô nương thật vất vả ra một chuyến kim ngạc đào. Nếu là tay không mà về, cỡ nào suối quẩy. Kim Tô Nhi nhẹ nhàng nói, bản tiểu thư cũng không tham. Ân, một viên, bản tiểu thư muốn một viên. Ý tứ, nàng nói một cái khỏa, hiển nhiên là mặt khác một viên. Chính là phía trước thương lượng xong một nhà hai viên bên ngoài còn muốn một viên. Nói một cách khác, kim ngạc đào, muốn ba viên, như vậy sao được? Tử Anh sốt ruột rồi, nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng, lại bị Tử Hằng dùng ánh mắt ngăn lại. Không thấy được, liền xem như Long Phong, đều không có phản đối sao? Thiên Toại cũng không có phản đối, đều tại trầm mặc. Chính như chính Kim Tô Nhi nói, nàng đến một chuyến, cũng không thể tay không mà về. Đại đạo cảnh 9 tầng đặt tại đó, nàng xuất thủ không xuất thủ là một chuyện khác. Dù sao, chính là uy hiếp, chỉ cần một viên, nói thật, gắng gượng qua phân. Một viên, hải linh quả thứ chí bảo này, một viên cũng là không thể đo lường được rồi. Có thể nói đến cùng. Viên này hải linh thụ bên trên có 9 viên hải linh quả. Nhường ra một viên, khẽ cắn môi cũng là có thể tiếp nhận. Phong công tử, Toại công tử, Hằng công tử, các ngươi ý như thế nào? Kim Tô Nhi một bộ thắng cuốn tại cầm bộ dáng. Tiếu dung mỹ lệ ba phần. Nàng là sớm liền suy đoán. Đoán chừng tốt lòng phong đám người lằn danh. Nàng muốn một viên, đã kiếm lợi lớn. Còn sẽ không khiêu khích đến Long Phong đám người danh giới cuối cùng. Nàng có nắm chắc, quả nhiên, mấy hơi thở về sau, Long Phong cái thứ nhất gật đầu. Có thể, Long Phong đều gật đầu rồi, Tử Hằng cũng gật đầu. Thiên Toại mặc dù kia độc nhãn cầu bên trong tất cả đều là nguy hiểm thần sắc, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta nhị tiểu thư viên kia, các ngươi ai nhường đi ra? Kim Huyền hỏi, lúc đầu 9 viên, đã phân phối xong rồi. Tử Lân Đảo, Thiên Sơn Đảo, Tổ Long Đảo, Kim Ngạc Đảo đều tự 2 viên. Còn dư lại Phi Vân Đảo các cái khác 7-8 cái hải thần cấp thế lực 40-50 cái người tu võ chung. Một viên, đều có đếm được. 9 viên, một viên không còn sót lại. Kim Tô Nhi muốn bắt một viên. Vậy dĩ nhiên có người đến thiếu một khỏa. Kim Huyền hỏi lên như vậy. Tử Hằng cùng Tử Anh sắc mặt hơi hơi biến hóa. Tử Lân Đảo so với Thiên Sơn Đảo, Tổ Long Đảo, Kim Ngạc Đảo đều muốn yếu một chút. Chẳng lẽ Tử Lân Đảo muốn bắt một viên đi ra tặng cho Kim Tô Nhi? Tử Anh đã qua gắt gao địa cắn răng, khí tức ba động lợi hại, tùy ý đều muốn ra bản thể. Đúng lúc này, Long Phong mở miệng, hắn giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần, Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đám người. đám rác rưởi này, thêm lên phân một viên, cũng là lãng phí, phế vật nên một viên đều không được chia, nên tay không mà về. Ta xem, bọn hắn một cái khỏa, chính là Tô Nhi tiểu thư rồi. Tất cả đều vui vẻ. Lời này vừa nói ra, ở đây, sắc mặt của mọi người đều hung hăng nhất biến. Tử Hằng, Tử Anh là nhẹ nhàng thở ra, Thiên Toại thì là híp mắt, nhìn thật sâu Long Phong liếc mắt, Kim Tô Nhi cùng Kim Huyền thì là càng ngày càng nghiền ngẫm. Lưu Cửu Côn đám người thì là sâu đậm run rẩy. Quá ác, Long Phong đề nghị, quả thực là khi dễ người đến tại ngươi trên đỉnh đầu đi tiểu A. Lúc đầu, 9 viên hải linh quả, bọn hắn 7-8 cái thế lực thêm lên, mới 1 viên, đã đáng thương đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Tương đối Tổ Long đảo chờ một nhà thế lực 2 viên. Bọn họ là một nhà thế lực bình quân đứng lên 1/7. 1/8, còn phải tranh đoạt, làm không cẩn thận mệnh cũng bị mất. Không nghĩ tới, cuối cùng, Long Phong một câu, cả kia vẻn vẹn 1 viên, đều tước đoạt, có phải hay không quá tuyệt. Lưu Cửu Côn đám người đáy lòng, lửa giận đang điên cuồng bùng cháy. Khinh người quá đáng, Long Phong căn bản không coi bọn họ là người nhìn a. Làm sao, không nguyện ý, cũng chính là giờ khắc này, tựa hồ là cảm nhận được Lưu Cửu Côn đám người bất mãn. Lửa giận, Long Phong sắc mặt biến thành hơi lạnh, bỗng nhiên vận chuyển đan điền, đồng thời, phóng thích Long Tức, hô, một trận gió thổi qua, Long Tức chấn động, khí thế gào thét. Đảo trong biển phía trước không khí, tựa như là thành tuyệt mệnh máy trộn bê tông đồng dạng. Tràn ngập hủy diệt, tinh tuyệt, hoảng sợ hương vị, kia Long Tức cùng khí tức ba động phía dưới. Lưu Cửu Côn đám người, kém chút đều ngã xuống đất. Trái tim đều muốn nổ tung rồi. Bên trên một cái chớp mắt lửa giận, không cam lòng, khuất nhục, thoáng cái liền biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại vô tận hoảng sợ. Lưu Cửu Côn đám người cảm giác lắc đầu. Ngài nói cái gì? Chúng ta đều làm theo. Ha ha, một đám không có can đảm phế vật. Long Phong cười, không thú vị cười. Sau đó, quay đầu nhìn về hướng Kim Tô Nhi. Tốt, Tô Nhi cô nương, vấn đề cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Tất cả đều vui vẻ. Không phải sao, cái gì tất cả đều vui vẻ. Đơn giản chính là khi dễ người đến rồi quyết định. Tô Trần nhìn ở trong mắt, đối với tu võ giới tàn khốc, càng phát nhận biết rõ ràng. Chỉ có ngươi nghĩ không đến tàn khốc, không có tu võ giới không làm được. Tô công tử, xem ra chúng ta muốn không thu hoạch được gì rồi. Ninh Tư Duyệt cho Tô Trần truyền âm. Trong thanh âm có chút cô đơn, một tia hy vọng cuối cùng cũng bị đả diệt. Nàng vốn là tưởng tượng lấy dựa vào Tô Trần thực lực, có thể tranh đoạt đến viên kia bên trong một chút. Không nghĩ tới, cả một viên, cũng bị mất, đến không, hoàn toàn đến không. Phong công tử quả thật là thanh niên tài tuấn, không làm khó được Phong công tử. Kim Tô Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp. Tâm tình nhìn lên tới cũng không tệ. Dù sao, nàng cầm tới 1 viên. Kim Ngạc Đảo hết thảy cầm tới 3 viên là được. Về phần hy sinh là ai? Cùng nàng có quan hệ gì? Ha ha, có điều. Kim Tô Nhi rất thích xem người khác bộ kia tuyệt vọng mà không dám bộc phát. Dám giận dám nói dáng vẻ. Cái này làm nàng có loại cao cao tại thượng. Giống như thần nữ. Chủ tể vị diện cảm giác, nàng rất si mê, rất ưa thích, không khỏi, ánh mắt của nàng hướng phía Tô Trần. Lưu Cửu Côn đám người nhìn lại, làm bộ hỏi, các người đối với Phong công tử đề nghị, cũng đều là tán đồng. Hài lòng a, nếu có không đồng ý, không hài lòng, cũng có thể đưa ra ý kiến của mình. Thật sự là ác thú vị, thọc người khác một đao. Còn muốn hỏi người khác khoái hoạt không sung sướng. một loại như thế nào tàn nhẫn, khi dễ người. Về phần cái gọi là không hài lòng, nói ra, ha ha, ai dám nói ra, kia là sống đủ rồi sao? Thật nói ra, phải chết 1000 lần a. Giờ phút này, đối mặt Kim Tô Nhi vui đùa vậy tàn nhẫn, liền xem như Ninh Tư Duyệt, đều siết chặt nắm đấm. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Có thể như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hoàn toàn yên tĩnh, trầm mặc liền đại biểu chấp nhận. Ha ha, xem ra, thật sự đều rất hài lòng đây. Kim Tô Nhi thần sắc nhã nhặn, một bộ nữ thần dáng vẻ, khẽ gật đầu. Có điều, nàng rất nhanh liền chú ý tới Tô Trần. Những người khác đang tức giận, run rẩy, sợ hãi, cúi đầu, trầm mặc, đều tại có to lớn tâm tình chập chờn. Có thể Tô Trần tựa như là dị loại, không hợp nhau, ngẩng đầu, nhìn mình, bình tĩnh, tiếu dung, đạm mạc, dù sao, rất kỳ quái, vị công tử này, người rất kỳ quái đây. Như vậy nhìn chằm chằm bản tiểu thư, là bởi vì phía trước bản tiểu thư cứu được ngươi sao? Cho nên cảm kích bản tiểu thư sao? Kim Tô Nhi rất hứng thú mà hỏi. Tâm tình không tệ, trêu chọc con kiến nhỏ. Không phải sao? Cũng coi là tìm vui. Nàng cái gọi là cứu Tô Trần, chính là phía trước Long Phong muốn xuất thủ thời điểm, nàng và Kim Huyền xuất hiện. Kim Huyền khiêng Long Phong một câu, đã cắt đứt Long Phong muốn xuất thủ động tác. Dưới cái nhìn của nàng, miễn cưỡng xem như cứu được Tô Trần. Theo Kim Tô Nhi nhìn về hướng Tô Trần, Long Phong, Kim Huyền, Tử Hằng mấy người cũng đều nhìn về Tô Trần, tựa như là Lịch Cửu Côn mấy người cũng đều len lén ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần thành tiêu điểm tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Sau đó, Tô Trần lại, vậy mà lắc đầu, hắn không có theo Kim Tô Nhi lời nói, mà là lắc đầu, bất khả tư nghị lắc đầu. Ô, Kim Tô Nhi đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, còn có một tia lãnh sắc, không biết điều con kiến hôi. Ha ha, giờ khắc này, nàng liền quyết định, chờ sau đó, chờ đùa xong rồi cái này con kiến nhỏ. Nàng liền muốn trực tiếp bóp chết hắn, một cái dám cùng nàng lắc đầu con kiến, phải không phối còn sống. Đương nhiên, tại bóp chết Tô Trần phía trước, vẫn là muốn trêu chọc, càng phát có vui thú vị. Không phải sao, cái này con kiến nhỏ có chút ý tứ đây. Không khỏi, Kim Tô Nhi vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nữ thần dáng vẻ, mang theo nụ cười ôn nhu. Lại hỏi, vậy vì sao phải nhìn chằm chằm bản tiểu thư nhìn đâu? Ta tại hiếu kỳ, một người phụ nữ rốt cuộc là làm sao luyện thành như thế da mặt dày? Chưa từng gặp qua dày như vậy mặt da, cho nên, chăm chú nhìn thêm, Tô Trần trầm mặc một cái hô hấp dáng vẻ. Sau đó, nghiêm túc nói, ân, rất chân thành, ngữ khí, không có một tia tia nói đùa. Hắn là rất tốt kỳ, nữ nhân này, từ đâu tới ra mặt, không biết xấu hổ, cũng phải cái hạn độ, trước mắt nữ nhân này hoàn toàn không có mặt a. Cầu phiếu phiếu, quốc khánh khoái hoạt, tháng 11 á, mới một tháng, Nam Cực Hải cầu phiếu phiếu a. Các loại phiếu phiếu, đều muốn, đều đầu cho Nam Cực Hải đi, a a a. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.